Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018. Thứ nhất Ma Đế tin tức, Tổ Vu Đại Nhân muốn tiến thứ 10 đại lục, nhìn thấy Ninh Giang trầm tư, Tử Cơ phỏng đoán nói. Không sai, ta đích xác là muốn tiến thứ 10 đại lục. Tử Cơ, ngươi có biện pháp không? Ninh Giang nhìn thật sâu mắt Tử Cơ, Tổ Vu Đại Nhân nói đùa. Thứ 10 đại lục chỉ có chờ chính nó mở ra, cơ duyên chưa tới, thứ 10 đại lục sẽ không trống rỗng xuất hiện, Tử Cơ lắc đầu nói. Thật sao, ta làm sao nghe qua một chút nghe đồn, chín vu tu, thập địa gia, Ninh Giang từng chữ nói, ý tứ của những lời này cũng rất đơn giản, chín đại tổ vu tề tu, liền có thể mở ra thứ 10 đại lục, Tử Cơ thân sắc hơi đổi, vội vàng nói. Tổ Vu Đại Nhân nói đùa, chín đại tổ vu tương hỗ ở giữa, cũng không hòa thuận, quang ám tổ vu lẫn nhau thấy ngứa mắt, phong lôi tổ vu cũng là lão đối đầu, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ đại tổ vu đều có khoảng cách. Bọn hắn như thế nào lại tề tụ một đường? Chưa hẳn, Ninh Giang nói, 10 vạn năm trước, bọn hắn chẳng phải liên thủ sao? 10 vạn năm trước, Tử Cơ giật mình. Không nghĩ tới Ninh Giang biết như vậy cổ lão sự tình. Nàng càng phát ra cảm thấy nhìn không thấu Ninh Giang. Hồi đáp, 10 vạn năm trước, là có người xâm lấn cấm thổ. Cho nên các đại tổ vu mới có thể liên thủ. Nhưng lần đó về sau, các đại tổ vu, liền rốt cuộc chưa từng có vãng lai, huống chi. Cho dù các đại tổ vu thật liên thủ, mở ra thứ 10 đại lục, như vậy ai tiến thứ 10 đại lục, lại là một vấn đề. Thứ 10 đại lục từ trước đến nay chỉ có một cái danh ngạch nghe được Tử Cơ những lời này. Ninh Giang ngược lại là hơi kinh ngạc, hắn cũng không biết, nguyên lai cái này 9 đại tổ vu bất hòa. Khó trách 10 vạn năm trước, hắn cùng hỏa chi tổ vu giao thủ thời điểm, cái khác bát đại tổ vu khoan thai tới chậm mà ni nếu không lấy 9 đại tổ vu chi lực. Cho dù là hắn, cũng không chiếm được tốt, liền xem như đại đế tới. Đối mặt 9 đại tổ vu, cũng phải nhượng bộ lui binh, ân oán loại vật này, tại lợi ích trước mặt, đều có thể buông xuống, Ninh Giang mắt sáng lên, tổ vu đại nhân ý tứ là, Tử Cơ sững sờ, đi thôi, theo giúp ta đi một chuyến, ta cũng đúng lúc đi gặp một lần cái khác tổ vu, Ninh Giang phất ống tay áo một cái. Một cỗ lực lượng bao trùm Tử Cơ, hai người nháy mắt liền rời đi nơi đây. Xuất hiện ở Mộc Chi đại lục biên giới, chẳng lẽ tổ vu đại nhân muốn đi nên nói khách, thuyết phục bát đại tổ vu? Cái này, Tử Cơ dừng một chút, không có nói tiếp, ngươi muốn nói, đây cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Ninh Giang lườm nàng một chút, xem thấu tâm tư của nàng, Tử Cơ không dám mân ni, Tử Cơ cúi đầu nói, sự do người làm, biết ăn nói, hợp tung liên hoành. Cái này kỳ thật cũng là một loại tu hành, một loại võ học. Ninh Giang thản nhiên nói, tại thiên vực thời điểm, Gia Cát Phục Long thâm cư Bách Thánh học viện, nhưng là hắn lại có thể bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ngoài ngàn dặm, dựa vào chính là mưu lược, tổ vu đại nhân định dùng thứ gì, đi đả động bọn hắn. Tử Cơ nhịn không được hỏi, đây không phải ngươi nên hỏi, hảo hảo dẫn đường đi, Ninh Giang đạm mạc nói. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ đại tổ vu bên trong, thủy cùng hỏa hai đại tổ vu là từ đối đầu, mà kim cùng thổ, cũng là như thế, duy chỉ phệ đế cổ cái này mộc chi tổ vu. Đặc thù nhất, hắn tại 9 đại tổ vu bên trong, không có cái gì đối đầu, nhưng là cái khác mấy đại tổ vu, đều không phải rất thích hắn, cũng bởi vì bản thể hắn là đầu côn trùng, mấy đại tổ vu, đều không thích cùng một đầu côn trùng liên hệ. Mà phệ đế cổ cũng một mực chuyên tâm nghiên cứu mộc chi đại lục bên trên đủ loại độc trùng, bồi dưỡng đủ loại cổ trùng. Nói ngắn gọn, phệ đế cổ xem như tương đối đặc thù tổ vu. Mộc chi đại lục, đản sinh tổ vu vì sao là phệ đế cổ, mà không phải thảo mộc loại sinh linh? Ninh Giang thuận miệng hỏi một chút, lấy mộc chi đại lục ẩn chứa khổng lồ mộc hệ linh khí đến xem. Tổ vu vị trí này, vô luận như thế nào đều không nên đến phiên phệ đế cổ mới đúng. Nơi đó khổng lồ mộc hệ linh khí, đủ để dựng dục ra một gốc cường đại chi cực thảo mộc loại sinh linh. nhưng là bây giờ chiếm cứ Mộc Chi Đại Lục, lại là vô cùng vô tận độc trùng. Vậy mà vô cùng ít thấy thảo mộc loại sinh linh. Đối với Ninh Giang vấn đề này, Tử Cơ trầm mặc, đừng nói ngươi không biết, toàn bộ Mộc Chi Đại Lục, trừ những cái kia độc trùng bên ngoài, chỉ có ngươi là ngoại lệ, ngươi là duy nhất cỏ cây hóa hình, bản thể của ngươi, là một gốc hoa đi. Ninh Giang nhìn chằm chằm Tử Cơ. Ánh mắt sắc bén, Tổ Vu đại nhân mắt sáng như đuốc, Tử Cơ đích thật là hoa yêu thành đạo. Tử Cơ gật gật đầu. Biết không thể gạt được Ninh Giang. Đạo, tại xa xôi quá khứ, Mộc Chi Đại Lục cũng không có độc trùng. Chủ đạo Mộc Chi Đại Lục, là vô số cỏ cây sinh linh. Thẳng đến có một ngày, Tử Cơ nhẹ nhàng thở dài, mang theo một chút thương cảm. Thứ nhất Ma Đế, đăng lâm cấm thổ, hắn cùng Mộc Chi Tổ Vu gặp mặt một lần, hả? Thứ nhất Ma Đế tới qua cấm thổ, Ninh Giang ánh mắt ngưng lại, hắn đến nói cái gì? Thế giới thụ, Tử Cơ phun ra ba chữ, nàng hít sâu một hơi, đạo, thứ nhất Ma Đế mang đến thế giới thụ tin tức, hắn cùng Mộc Chi Tổ Vu đạt thành hiệp nghị, đem Mộc Chi Tổ Vu đưa đến thế giới thụ nơi đó. Mà xem như đại giới, mảnh này Mộc Chi Đại Lục, trở thành hắn thí nghiệm chàng, nghe đến mấy câu này. Ninh Giang âm thầm kinh hãi, hắn không nghĩ tới. Mộc Chi Đại Lục vậy mà cùng thứ nhất Ma Đế có quan hệ. Nói như vậy, các ngươi Mộc Chi Đại Lục, bị bán. Ninh Giang cười lạnh. Không sai, thứ nhất Ma Đế cùng mặt khác mấy đại tổ vu, cũng đạt thành hiệp nghị, không xâm phạm lẫn nhau. Tại thứ nhất Ma Đế cải tạo phía dưới, Mộc Chi Đại Lục mới có thể biến thành một mảnh độc trùng hoành hành địa phương, nói. Tử Cơ trong mắt không khỏi hiển hiện một chút bi thương. Mộc Chi Đại Lục, vốn nên là thảo mộc loại sinh linh thiên đường, bây giờ lại bị vô số độc trùng chiếm cứ, mà nàng là cả tòa ở trên đảo, duy nhất hoa yêu, đây là một loại cô độc, một loại tịch mịch, phệ đế cổ, chính là thứ nhất Ma Đế vật thí nghiệm. Ninh Giang lại lần nữa hỏi, vâng, Tử Cơ nói, thứ nhất Ma Đế, ngươi đến tột cùng tại mưu đồ thứ gì? Ninh Giang ánh mắt nheo lại, ma giới khu không người. Là thứ nhất Ma Đế thí nghiệm chàng, là thứ nhất Ma Đế lưu lại nguyền rủa chi lực, đem cái chỗ kia hóa thành một mảnh tuyệt địa, mà nơi này Mộc Chi Đại Lục, thế mà cũng là thứ nhất Ma Đế thí nghiệm chàng. Thứ nhất Ma Đế, là nghĩ bồi dưỡng được vô địch cổ trùng, nhưng là theo Ninh Giang, thứ nhất Ma Đế mưu đồ, chỉ sợ không chỉ đơn giản như vậy. Các ngươi Mộc Chi Tổ Vu, là ai? Ninh Giang hỏi. Ngộ đạo thụ, Tử Cơ lời vừa nói ra, Ninh Giang đồng tử không khỏi nhẹ nhàng co rụt lại, có ý tứ, thật sự là có ý tứ, Ninh Giang cười lạnh, xem ra thứ nhất Ma Đế lừa gạt ngộ đạo thụ, hắn cũng không có mang ngộ đạo thụ đi tìm thế giới thụ, hết thảy đều rộng mở trong sáng. Phệ đế cổ sẽ ra tay với ngộ đạo thụ, chỉ sợ là bởi vì thứ nhất Ma Đế nguyên nhân, thứ nhất Ma Đế bố cục đã lâu. Hắn tất nhiên có thiên đại mưu đồ, tại mảnh này cấm thổ bên trong, thứ nhất Ma Đế còn để lại cái gì không biết thủ đoạn. Hắn muốn có được cái gì? Chín đại tổ vu, trong cơ thể của bọn họ chân ngôn sao? Ninh Giang suy đoán, hết chương.